Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118 cứu người, liếc mắt một cái vọng không đến đầu tang thi hình tượng thủy triều giống nhau vọt tới, trên đầy toàn bộ đường phố, hư thối gương mặt lộ ra màu xám trong mắt thẳng lăng lăng nhìn phía trước. Mười mấy nói lưỡi dao gió cuốn quá, như là lưỡi hái xẹt qua bông lúa. Tang thi đầu một lăn long lóc liền từ trên cổ rớt xuống dưới. Nhưng mà sát xong một đợt, tân một đợt lại dẫm trên mặt đất thi thể như cũ đi phía trước đi. Bọn họ không có sợ hãi, chỉ có vồ mồi bản năng. Một đợt tiếp theo một đợt giống như vĩnh viễn cũng giết không xong. Lại như vậy đi xuống, dị năng sớm hay muộn sẽ hao hết, trang thần tắc tiếp theo viên bổ sung tinh hạch. Từ trước đến nay thần thái phi dương gương mặt lúc này cũng khó được lộ ra một tia mỏi mệt tới. Màu đỏ tóc dài bị chát ở sau đầu phát tiêm tích táp đi xuống tích thủy. Trên người không biết dính nhiều ít tang thi huyết cùng óc. Thoạt nhìn có chút chật vật. Ở nàng bên cạnh người tiếng gió gào thét nàng là cơn lốc, trung tâm mỗi một giây đồng hồ đều có mấy. Chục nói lưỡi dao gió biến ảo mà ra, sau đó cắt vỡ màn mưa hướng tới phía trước tang thi đàn cắt mà đi. Đồng thời, nàng dị năng trì đang ở lấy cực nhanh, tốc độ tiêu hao. Vừa mới tắc đi xuống bổ sung tinh hạch căn bản theo không kịp dị năng tiêu hao tốc độ. Từ đêm qua đến bây giờ đã suốt 16 tiếng đồng hồ. Vì cái gì cứu viện còn chưa tới? Trang thần sở soạng một phen trên mặt nước mưa nôn nóng nói. Nói không chừng bọn họ hiện tại cũng đang ở tìm chúng ta, Dịch Thiếu Khanh cả người ướt đẫm. Môi đều bị đông lạnh đến xanh, tím. Nửa người dựa vào trên tường trong miệng cắn băng gạc một đầu đang ở cấp chính mình cánh tay băng bó. Dùng sức bó khẩn đồng thời trong miệng phát ra một tiếng kêu rên. Sắc mặt lại bạch một phân. Hắn cánh tay phải thượng tất cả đều là huyết. Dựa tường phóng một con cái dương. Bên cạnh có một cái ống tiêm cùng một chi không bình nhỏ. Hắn vừa mới cấp chính mình tiêm vào một chi số 01 vaccine phòng bệnh. Ở cảm nhiệm nửa giờ trong vòng tiêm vào số 01 vaccine phòng bệnh liền có thể giết chết trong cơ thể. Sơ cấp tang thi virus, trung chủ nhiệm đạt được tư liệu có lầm. Trên thực tế vaccine phòng bệnh đã nghiên cứu chế tạo ra tới. Chẳng qua này đó vaccine phòng bệnh còn chỉ có thể đối phó bình thường tang thi, virus. Nếu là tiến hóa hình tang thi, kia cũng chỉ có thể chờ chết. Nhắc tới trên mặt đất cái dương, nhìn thoáng qua trên tường hắn dùng phía trước nhặt được đá vôi họa mũi tên. Dịch Thiếu Khanh chỉ đáng giận thiên đố anh tài. Trong đội mỗi người đều tiến hóa ra dị năng. Duy độc liền hắn không có tiến hóa ra dị năng. Kết quả hiện tại có kéo chân sau hiểm nghi. Thật sự là làm hắn buồn bực. Hắn dẫn theo cái dương một bên lui về phía sau một bên nói: Trang thần, nếu là chờ một chút thật sự chạy không thoát. Ngươi đừng động ta, nhất định phải đem này chỉ cái dương mang về. Tuy rằng này chỉ cái dương không có ta mệnh quan trọng, nhưng là ngươi mang cái dương chạy so mang theo ta chạy muốn mau. Vẫn là mang theo cái dương chạy đi. Trang thần khí gân xanh bạo khiêu. Một bên còn muốn thao tác lưỡi dao gió ngăn trở tang thi chiều một bên mắng. Đánh giám, ngươi con mẹ nó lúc này có thể hay không câm miệng. Dịch Thiếu Khanh còn tưởng nói cái gì nữa. Đột nhiên cười khổ một chút. Trang thần, ngươi đừng nói ta miệng quạ đen, lúc này phỏng chừng chúng ta hai cái đến làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Hắn ánh mắt nhìn phía đường phố mặt khác một đầu, bên kia đang có ít nhất mấy chục chỉ tang thi hướng bên này. Nếu đổi làm ngày thường, kia cũng liền đủ bọn họ sát một vòng. Chính là hiện tại, bọn họ đã chạy thoát cả đêm mệnh. Trang thần nghe vậy, hướng bên này vừa thấy, tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Lên lầu, Trang thần hô, Dịch Thiếu Khanh vội vàng dẫn theo cái dương hướng phía trước võng đi bên cạnh thang lầu chạy tới. Trang thần đã phát cuối cùng một vòng lưỡi dao gió, sau đó cũng đi theo Dịch Thiếu Khanh hướng bên kia chạy tới. Hai đầu tang thi một hội hợp tất cả đều hướng bên này đuổi theo lại đây. Hai người tiếng bước chân đạp sắt lá thang lầu, loảng xoảng rung động. Trang thần một bên hướng lên trên chạy một bên hướng trang bổ sung tinh hạch trong túi sờ soạng. Này một sờ lại là sờ soạng cái không. Tức khắc trong lòng lộp bộp một tiếng. Bổ sung tinh hạch bị dùng xong rồi. Phía sau thang lầu bị đạp loảng xoảng rung động. Trên tay hộ giáp chung nháy mắt bắn ra một phen tiểu đao. Trang thần một cái xoay người. Đuôi ngựa ở không trung vứt ra một đạo hồng quang. Trong tay tiểu đao thẳng phác lại đây tiến hóa hình tang thi đầu chung. Sau đó chân dài đối với nó ngực mạnh mẽ một đá. Liên quan mặt sau nảy lên tới tang thi tất cả đều bị tạp đi xuống. Quăng ngã lầu một thang. Tạm thời cách trở những cái đó tang thi bò lên tới bước chân. Này, đống lâu tổng cộng chỉ có 5 tầng lầu cao. Ngoại tiếp này nói thiết thang lầu lại chỉ tới lầu 3. Dịch Thiếu Khanh một chân đá văng lầu 3 cửa nhỏ. Sau đó trước dẫn theo cái dương đi vào. Trang thần theo sau đuổi kịp. Đang muốn đóng cửa. Lại là hai chỉ có tiến hóa hình tang thi hướng tới cửa nhào tới. Đôi tay bái ở trên cửa. Không cho Trang thần đóng cửa. Hỗ trợ A. Trang thần đối với Dịch Thiếu Khanh phẫn nộ quát. Thảo. Dịch Thiếu Khanh đem cái dương một phóng liền xông lên trực tiếp từ trên đùi đem một phen co duỗi. Đao rút ra. Trực tiếp đem cặp kia bái môn tay cấp chém. Trang thần chết khấu tới cửa. Sau đó dùng bối cố sức đỉnh ở trên cửa đối với Dịch Thiếu Khanh quát. Lại đây. Cửa nhỏ bị tang thi đâm cho bang bang rung động. Trang thần cả người đều đang rung động. Dịch Thiếu Khanh vội vàng lại đây hỗ trợ đứng vững môn. Nhìn thẳng, Trang thần hô. Sau đó nhằm phía bên cạnh một phòng. Lôi kéo môn liền có tang thi gầm rú nhào lên tới. Bị Trang thần một đao thẳng cắm vào hầu. Sau đó hoành kéo một chút. Tức khắc chỉ còn lại có nửa bên cổ rớt đầu. Trang thần cố sức đem dựa từ một chương bàn dài kéo ra tới. Bay nhanh kéo ra khỏi phòng hướng tới cửa nhỏ đụng phải qua đi. Tiểu tâm cẩn thận. Dịch Thiếu Khanh sợ tới mức không được. Vội vàng hướng bên cạnh trượt lóe. Bàn dài chuẩn xác không có lầm xoa hắn mũi chân đụng phải môn. Đi. Trang thần nắm lên trên mặt đất cái dương một phen túm quá Dịch Thiếu Khanh tay liền hướng lên. Trên mặt chạy, Dịch Thiếu Khanh cánh tay thượng cắn thương tức khắc một trận bị xé rách đau đớn. Ngạnh khiêng không ra tiếng, đi theo Trang thần hướng lên trên chạy tới. Chạy đến 5 tầng Trang thần một chân đá văng một phiến môn. Bổ nhào vào cửa tang thi trực tiếp bị đá văng môn đụng vào trên tường. Dịch Thiếu Khanh để đao một chém liền chém rớt nó nửa bên đầu. Trang thần một chân liền đem mặt khác một con nữ tính tang thi xương cổ cấp đá đoạn. Sau đó nhanh chóng chạy vội tới cửa sổ vừa thấy. Tức khắc liền bạo phát. Thao, thiên diệt phòng trộm cửa sổ. Nàng trong cơ thể dị năng khôi phục còn muốn một đoạn thời gian. Nếu dị năng khô kiệt, đại biểu cho nàng sẽ đánh mất ý thức. Dịch Thiếu Khanh hiện tại trạng huống căn bản không có khả năng mang theo một cái ý thức đánh mất. Nàng từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng là, nếu là hắn một người đâu? Dịch Thiếu Khanh nhìn Trang thần nhìn qua ánh mắt ấn đường tức khắc nhảy dựng. Như vậy nhiều năm ăn ý làm hắn cơ hồ nháy mắt liền ý thức được Trang Thần muốn làm cái gì. Hắn lập tức nói, ta đi xem còn có hay không cửa ra vào khác. Sau đó lập tức liền chạy ra khỏi phòng này, căn bản không cho Trang Thần mở miệng cơ hội. Mà lúc này, Cố Ninh bọn họ đội ngũ đã đi vào ly căn nhà này không đến 500 mét khoảng cách mặt khác một cái đường phố. Bọn họ vẫn luôn đi theo ký hiệu theo tới cây số có hơn địa phương, sau đó liền nhìn không tới ký hiệu. Trương Tiểu Bạch một đạo lôi đi ra ngoài, lôi tiêu một con từ bên cạnh cửa hàng lao tới tang thi. Một bên nói, chúng ta đều tìm mau hai cái giờ, nên không phải là thật sự chạy về căn cứ đi. Tỷ lệ rất nhỏ, Tam ca nói. Nơi này là tang thi nhất, dày đặc địa phương. Liền tính trên phi cơ tất cả đều là dị năng giả. Cùng kia chỉ biến dị tang thi làm một trận khẳng định cũng ăn không ít mệt. Hơn nữa đã qua đã lâu như vậy, chỉ sợ dị năng tiêu hao nghiêm trọng. Có thể từ khu vực này chạy đi tỷ lệ rất nhỏ. Hơn nữa bọn họ lưu lại ký hiệu cũng là hướng bên này khu vực lại đây. Phương pháp nói. Nói không chừng những cái đó ký hiệu căn bản là không phải bọn họ lưu lại đâu. Cũng có khả năng là khác người sống sót yêu cầu cứu viện không. Hẳn là chính là bọn họ. Cố Ninh nói. Nàng có phi thường mãnh liệt dự cảm. Rất nhiều thời điểm nàng dự cảm làm nàng cùng tử thần lần lượt gặp thoáng qua. Tam ca cũng không biết Cố Ninh này chém đinh chặt sắt kiên định là từ đâu tới. Hắn nhìn về phía Hướng Hứa. Hiện tại chỉ có thể dựa hướng cho phép. Hướng Hứa lúc này mặt vô biểu tình, ánh mắt dại ra. Đây là nàng đang ở dùng tinh thần lực tiến hành tìm tòi biểu thị. Tìm được rồi. Hướng Hứa đôi mắt chợt sáng ngời, đột nhiên chỉ hướng một phương hướng, ở nơi đó, đi, Cố Ninh không chút do dự dẫn theo đao hướng Hướng Hứa chỉ phương hướng chạy tới. Đi đi đi, Tam ca liên thanh, thúc giục, mọi người lúc này đều mạo hăng say tới đuổi kịp phía trước, có vẻ phá lệ cấp bách. Cố Ninh, nơi này có ký hiệu, Trình Minh kêu lên. Cố Ninh lại lần nữa nhìn đến trên tường ký hiệu, thời điểm trái tim bang bang nhảy dựng lên. Lại xem trên mặt đất cơ hồ một khối điệp một khối tang thi thi thể, càng thêm xác nhận vừa rồi bọn họ nhất định từ nơi này đi qua. Cao Duyệt dẫn theo hòm thuốc ngồi xổm trên mặt đất xem kia tang thi bị cắt bỏ đầu cổ. Sau đó đứng lên nói. Miệng vết thương hẳn là đều là lưỡi dao gió tạo thành. Lề sách thập phần chỉnh tề, Tam ca cũng là vui vẻ. Chính là bọn họ, đoàn người đi phía trước đi rồi không đến 200 mét. Quải quá một cái cong, Hoàng Mộng Dao kêu lên. Thật nhiều tang thi, tay nàng chỉ là đơn giản mà dùng mộc phiến cố định một chút. Phi thường kiên quyết cự tuyệt. Cố Ninh chuẩn bị dùng chữa khỏi dị năng giúp nàng chữa khỏi. Nói này cũng không ảnh hưởng nàng sử dụng dị năng. Những người khác lúc này đều thấy được phía trước nơi đó cơ hồ chen đầy tang thi. Bên kia võng đi bên cạnh thiết thang lầu thượng cũng chen đầy tang thi. Phóng nhãn nhìn lại chỉ cảm thấy dập dạp ít nhất có 600-700. Trong đó còn kèm theo không ít tiến hóa hình tang thi. Thiết thang lầu cuối môn đã bị đánh vỡ. Đang ở lúc này, Hướng Hứa lại lần nữa nói. Ta xem tới rồi. Bọn họ liền ở mặt trên. 5 tầng trong phòng, có tang thi ở tung cửa. Ta cảm thụ không đến dị năng dao động. Cố Ninh không có nghe Hướng Hứa nói xong. Nàng đã dẫn theo đao hướng tang thi đàn vọt qua đi. Lúc này những cái đó chính tệ ở bên kia tang thi đã nghe thấy được bên này nhân khí. Tức khắc dựa sau tất cả đều quay lại đầu hướng tới bên này nhào tới. Cố Ninh trong cơ thể dị năng hải bắt đầu sóng gió mãnh liệt. phẫn nộ bắt đầu rít gào. Vô số dây đằng từ Cố Ninh hai bên chui từ dưới đất lên mà ra. Điên cuồng sinh trưởng, hướng tới bên kia chạy nhanh nhất mấy chỉ có tiến hóa hình tang thi tật hướng mà đi. Cánh tay thô, đỉnh lại tế như là châm chọc giống nhau dây đằng thẳng cắm vào hướng bên này vọt tới tang thi đầu. Trực tiếp xỏ xuyên qua tang thi chỉnh viên đầu. Nhưng mà dư thế chưa giảm. Đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ nghe được suy thanh không ngừng. Kia dây đằng liên tiếp xỏ xuyên qua bốn con tang thi đầu. Như là xuyến viên giống nhau đem tang thi đầu cấp xuyến lên. Sau đó phụt một tiếng, đột nhiên rút ra đi. Vừa rồi còn quần ma loạn vũ tang thi chợt uể oải trên mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, Cố Ninh triệu hồi ra tới dây đằng cũng đã giải quyết rớt chạy ở đằng trước 3-40 chỉ tang thi. Đồng thời Cố Ninh tự thân cũng đã vọt vào tang thi đàn chung. Trong tay đao giống như là ở tay nàng chung sống lại đây. Lưỡng đạo lãnh quang ở trong mưa vẽ ra từng đạo đại biểu tử vong đường cong. Theo nàng bước chân, từng con tang thi ở nàng bên cạnh người ngã xuống. Chỉ cần là che ở nàng phía trước, tất cả đều bị nàng chém phiên trên mặt đất. Thế nhưng chính là bị nàng ở như vậy dày đặc tang thi đàn chung sát ra một cái đường máu. Những người khác cũng chỉ so Cố Ninh chậm một bước mà thôi. Phương pháp càng là trực tiếp vọt tới Cố Ninh phía sau một đạo chém phiên một con dục hướng Cố Ninh. Phía sau đánh tới tang thi hô. Cố Ninh, ngươi sau lưng liền giao cho ta. Ngày thường lực công kích mạnh nhất Trương Tiểu Bạch lại là bị quản chế như vậy ngày mưa. Đại chiêu phát ra tới thật sự là khó có thể bảo đảm sẽ không thương đến chính mình đồng đội. Chỉ có thể học Cố Ninh phương pháp cầm đao chém. Dị năng dùng quán lại dùng khởi đao tới tổng cảm thấy quái dị. Chỉ là nhiều chém mấy chỉ cũng liền thuận tay. Trình Minh đứng ở hướng hứa cùng Cao Duyệt bên người. Lưỡi dao gió lại là gào thét đuổi ở Cố Ninh phía trước. Tận lực giúp Cố Ninh rửa sạch rớt che ở nàng phía trước tang thi. Hướng hứa cũng căng thẳng thần kinh. Tinh thần lực bao trùm toàn trường. Tùy thời chuẩn bị, Cố Ninh ở các đồng đội toàn lực duy trì hạ. Lại là chỉ dựa vào trong tay hai thanh đao một đường sắt lên lầu thang. Mà lúc này, khổ tìm xuất khẩu không có kết quả dịch thiếu khanh cùng trang thần lại hoàn toàn không biết bên. Ngoài phát sinh sự tình, cũng không biết cứu viện liền ở dưới. Bọn họ lúc này tránh ở phía trước kia đống trong phòng. Môn bị tang thi đâm cho bang bang rung động. Ngày thường thoạt nhìn kiên cố khóa cửa lúc này thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Tùy thời đều có khả năng bị đâm hư. Trang thần nhìn sắc mặt trắng bệch dịch thiếu khanh liếc mắt một cái. Nói một câu, không có thời gian, sau đó một chút đem trên giường khăn trải giường xả ra tới. Dùng đao hoa thành vài đạo, bắt đầu đem chúng nó liên tiếp lên. Cái này chiều dài hiển nhiên không đủ từ 5 tầng điếu đến lầu 1. Trang thần đem tủ quần áo tất cả đều bắt ra tới. Chảo ra vài món thoạt nhìn tương đối vững chắc quần áo ra tới đem chúng nó bay nhanh liên tiếp đến. Cùng nhau, một bên nói, dịch thiếu khanh, ngươi nhất định phải cấp lão nương tồn tại trở về. Ta không thể không thừa nhận ngươi con mẹ nó là cái thiên tài. Lại cho ngươi một chút thời gian ngươi nhất định có thể nghiên cứu chế tạo ra càng thêm lợi hại. Vaccine phòng bệnh, nàng cười một chút. Đến lúc đó, cứu vớt thế giới liền dựa ngươi. Nàng nói một phen liền đem muốn tiến lên đây ôm lấy nàng cho nàng một cái hôn sâu dịch thiếu. Khanh đẩy ra mắng, thao. Lúc này còn tưởng chiếm lão nương tiện nghi. Dịch thiếu khanh đều mông. Thao, điện ảnh không phải như vậy diễn a. Trang thần động tác bay nhanh. chớp mắt liên tiếp nổi lên một đoạn phi thường lớn lên dây thừng. Nhanh chóng đem nó cột vào cửa sổ thượng. Trong miệng nói, Dịch Thiếu Khanh, nếu là không lao, nửa đường té xuống ngươi cũng đừng trách ta, nàng kéo kéo. Sau đó nói, nhìn còn đình lao, nơi đây, bên ngoài tang thi bang bang tông cửa thanh như là bùa đòi mạng giống nhau dồn dập vang. Trang thần không có lại lãng phí thời gian, không chút do dự điều động khởi trong cơ thể cuối cùng một chút dị năng. Tiếng gió chợt khởi, nhìn như phi thường kiên cố phòng trụng cửa sổ, nháy mắt đã bị khai ra một cái miệng to. Dị năng khô kiệt mang đến suy yếu cảm là cái dạng này mãnh liệt. Trang thần cơ hồ đứng thẳng không được, chỉ có thể bắt lấy cửa sổ. Sau đó đối với Dịch Thiếu Khanh lạnh giọng nói, đi mau, nàng dùng cuối cùng một tia sức lực nắm chặt trong tay đao. Chỉ còn chờ tang thi vọt vào tới kia một khắc liền, chính mình trái tim môn sơ Dịch Thiếu Khanh ở. Trang thần động tác thời điểm đã sớm đã đem cái dương cột vào chính mình trên người. Nghe vậy lập tức vọt lại đây, lại không phải phiên cửa sổ, mà là ở trang thần kinh ngạc trong ánh mắt một phen túm chặt tay nàng một cái dùng sức liền đem. Nàng bối ở trên lưng, nàng còn không có phản ứng lại đây, Dịch Thiếu Khanh liền đem nàng cột vào chính mình trên người. Một bên nói, nếu là nửa đường thật sự té xuống, nói không chừng có ngươi cái này đệm lưng ta liền không cần đã chết. Trang thần muốn mắng, lại mắng không ra khẩu, cuối cùng chỉ là cười khổ một chút, không có lại làm vô vị dãy dụa. Thuật theo dựa vào Dịch Thiếu Khanh lúc này có vẻ phá lệ dày rộng trên vai. Tính, muốn chết liền cùng chết đi. Tới rồi địa phủ tiếp tục cãi nhau, cũng khá tốt, Dịch Thiếu Khanh đem trang thần gắt gao mà cột vào chính mình trên lưng. Lại không yên tâm điên một chút, xác định sẽ không đem trang thần ngã xuống lúc này mới chuẩn bị hướng cửa sổ thượng bò. Nhưng vào lúc này, yếu ớt, khóa cửa rốt cuộc thất thủ, phanh, một tiếng, môn bị phá khai. Tể ở cửa tang thi nháy mắt vọt tiến vào. Trang thần ôn hòa Thiếu Khanh sắc mặt đều là đột biến. Căn phòng này vốn là không rộng lắm. Kia tang thi bị mặt sau tang thi một tể lại là trực tiếp vọt tới phụ cận. Dịch Thiếu Khanh vội vàng một chân qua đi. Hắn này một chân dung ăn nãi kính. Trực tiếp đêm này chỉ tang thi liên quan mặt sau đi theo mấy chỉ tang thi cùng nhau đá phiên. Dịch Thiếu Khanh nắm chặt thời gian hướng lên trên bò, nhưng là bên hông rơi chỉ cái dương, sau lưng còn bối cái trang thần, như thế nào hoạt động khai. Không bò lên trên đi đã bị một con tang thi bắt được trên người, tức khắc hoảng hốt. Trang thần lại là xúc khởi cuối cùng một phần lực, giơ tay chém xuống, cầm ở tang thi ấn đường. Dịch Thiếu Khanh lại dùng chân một đá, đem tang thi thi thể cấp đá văng. Nhưng mà mặt sau như vậy nhiều tang thi bọn họ vừa mới đều sát bất tận, hiện tại lại sao có thể giết đâu. Rõ ràng sinh lộ liền ở sau người, lại rốt cuộc không qua được một phần. Trang thần thanh âm tuy rằng suy yếu, lại như cũ bình tĩnh hoàn toàn không giống như là bị buộc đến tuyệt lộ. Ta sức lực dùng xong rồi, chờ lát nữa nhớ rõ trước cho ta một đao lại tự sát. Dịch Thiếu Khanh tay năm tay mười, đồng thời giải quyết rớt hai chỉ tang thi, một bên bóp chặt một con tang thi cổ không cho nó phát lại đây. Mặt khác một bên lại đem tiểu đao đưa vào một khác chỉ tang thi yết hầu. Xoay một chút sau đó một cái hoành kéo. Tiểu đao không biết dùng cái gì tài chất đúc thành, trực tiếp tức chặt đứt tang thi đầu. Trên mặt hắn biểu tình thập phần ngưng trọng, thậm chí mang theo phân lừng lẫy tuyệt vọng. Chính là thanh âm lại như cũ như là ngày thường cùng trang thần đấu võ mồm dường như. thậm chí còn mang theo phân ý cười. Ngươi như thế nào lão nghị chết chết chết đâu. Nói không chừng cứu binh liền từ trên trời giáng xuống đâu. Trang thần cũng cười một chút, lại là cười khổ. Nàng đã rốt cuộc nâng không dậy nổi cánh tay của nàng. Chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi lạnh băng lưỡi dao hôn lên nàng yết hầu. Ngay cả tang thi gào giống cùng tiếng đánh nhau cùng với Dịch Thiếu Khanh lải nhải đều nghe không thấy. Qua một hồi lâu, thế giới phảng phất yên lặng giống nhau, yên tĩnh không tiếng động. Thậm chí cũng không cảm giác được Dịch Thiếu Khanh động tác. Trang thần nhịn không được kỳ quái mở mắt. Nàng không có nhìn đến những cái đó tang thi hư thối ghê tởm gương mặt. Chúng nó tất cả đều ngã xuống một cái nữ hài nhi dưới chân. Sau đó, nàng nhìn đến nữ hài nhi kia. Một đầu kim sắc đầu tóc ướt lộc cộc ghé vào trên đầu. Trong tay giận theo hai thanh hoàn toàn bị tang thi óc bao lấy đao. Một khuôn mặt thượng tràn đầy nước mưa hỗn tạp, có thể là tang thi óc loại đồ vật. Còn có cặp mắt kia. Cặp kia vẫn luôn thực lạnh băng, tổng lộ ra như vậy cổ lạnh nhạt xa cách đôi mắt. Lúc này lại tràn ngập cực nóng cảm tình cùng kinh hỉ đôi mắt. Hình như là thân thể cực độ suy yếu mang đến đại não trì độn. Nàng qua đã lâu mới nhận ra gương mặt này tới. Lại qua đã lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Tựa hồ còn có chút chần chờ. Cố Ninh. Sau đó nàng liền nhìn đến đối diện kia trương căng thẳng mặt nở rộ ra một cái phảng phất như chút được gánh nặng tươi cười tới. Sau đó đối với nàng khẽ gật đầu. Là ta. Hết chương.